Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1149, mới tình cảm lưu luyến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch là đến cơm tối thời gian xuống lầu lúc mới nghe được Minh Châu các nàng đang thảo luận chuyện này. Tiểu Bạch tỷ, cái kia Nguyễn Tương Âm làm sự tình thật buồn nôn. Nàng người đại diện dạng này một giải thích, không ít người đều nói chúng ta giống như là nhặt đồ bỏ đi đồng dạng đem bộ y phục này cho nhặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Châu miết miệng, thật không vui nói, việc này làm chính là không quá địa đạo. Bất quá vừa nghĩ tới nàng là Khương Tô bằng hữu, ta đã cảm thấy đây cũng là có thể lý giải. Linh Lung nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nghe nói sự tình từ đầu đến cuối sau lại là không có gì phản ứng. Chỉ là như vậy buồn nôn chính mình một chút mà thôi. Sự tình khác các nàng cũng không bản sự làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Tô lại không cam tâm. Nhân vật cũng bị chính mình cho lấy được. Nguyễn Tương Âm chính là lại chơi tâm cơ. Bạn trên mạng vẫn cảm thấy mình mặc vào so với nàng đẹp mắt. Chính mình thắng đều thắng. Còn so đo cái này làm gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta không cần để ý tới. Có người sẽ so với chúng ta càng tức giận. Giang Tiểu Bạch uống trước một ngụm canh. Sau đó liền hướng Minh Châu ném một cái ánh mắt tán thưởng. Cái này củ sen canh sườn hầm rất không tệ. Thật thanh đạm, không ngán người, lại rất thơm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc, ta còn cố ý ở bên trong tăng thêm một chi tiểu nhân tham đâu. Tiểu Bạch tỷ những ngày này vất vả, cần bù bổ. Minh Châu cười nói. Ánh mắt bên trong có đau lòng. Giang Tiểu Bạch cầm tới người mới này thưởng. Người ta có lẽ sẽ nói nàng là vận khí tốt. Nhưng là Minh Châu cảm thấy. Đây chính là Giang Tiểu Bạch nên được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia thế hệ trước làm việc kỹ lưỡng an tâm diễn viên lâu năm trước không nói. Nhưng là thế hệ trẻ tuổi diễn viên bên trong. Minh Châu cảm thấy sẽ không có người so với Giang Tiểu Bạch càng thêm nghiêm túc cố gắng. Mỗi cầm tới một cái tân kịch bản, nàng thời gian kế tiếp nhất định tất cả đều tiêu vào kịch bản bên trên. Trừ công việc bình thường cùng ăn cơm đi ngủ bên ngoài. Nàng tất cả đều là tại khắc khổ nghiên cứu kịch bản. Không chỉ có sẽ kém lời thoại, còn có thể nghiên cứu nhân vật tính cách cùng cảm xúc biến hóa. Đồng thời biết làm bút ký đến ghi chép. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ nhìn kịch bản. Nàng còn có thể chính mình luyện diễn. Chính mình dùng di động chụp được đến đồng thời hồi nhìn xem tìm nhầm lầm. Sau đó một lần lại một lần biểu diễn. Thẳng đến chính nàng cảm thấy hài lòng mới có thể tiến hành xuống một hồi. Tại một ít cần phối hợp diễn bên trên. Nàng còn có thể để cho mình hoặc là Linh Lung đến. Khách mời biểu diễn. Một chút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước nhiệm vụ này là Đông Đông. Chỉ là hiện tại Đông Đông không tại không trung thành. Mà là tại Giang Tiểu Bạch cha mẹ ra. Cho nên Minh Châu cùng Linh Lung liền nhận lấy cái này sống. Cùng Giang Tiểu Bạch đối diễn đồng thời tại sau đó đưa ra ý kiến nhường nàng cải tiến. Thậm chí, Minh Châu cảm thấy Giang Tiểu Bạch có đôi khi là thậm chí đi ngủ đều không ngủ. Là có tại suốt đêm thức đêm nhìn kịch bản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ăn cơm cũng có đôi khi không ăn. Ngay tại thời điểm bận rộn liền tầng đều không xuống. Đều là từ các nàng đem cơm đưa đến nàng cửa ra vào. Hơn nữa khác nghệ nhân khả năng còn sẽ có giải trí thời gian. Tỉ như đánh một chút trò chơi nhìn xem kịch, ra ngoài dạo phố chơi một chút chờ. Nàng lại cái gì cũng không có. Mệt mỏi có thể sẽ soát một hồi Weibo hoặc là thanh âm rung động. Khác cơ hồ cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À đúng, muốn phải nói giải trí phương thức nói. Đó chính là nàng sẽ họa một ít chữ như gà bới gì đó. Còn có thể điêu khắc điểm hạt châu ngọc bài cái gì. Minh Châu ngược lại là không có tự mình thấy được nàng động thủ. Nhưng có đôi khi thu thập phòng lúc lại một lần tình cờ nhìn thấy. Bất quá Giang Tiểu Bạch có nói cho nàng. Trong phòng những vật khác có thể động. Nhưng là bàn đọc sách không nên động. Dù là loạn một ít cũng không cần chỉnh lý hoặc là làm rác rưởi ném đi. Cho nên Minh Châu chỉ là đi qua bàn đọc sách lúc nhìn một chút. Không có tự tiện động bọn chúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đến, Tiểu Bạch tỷ giải trí phương thức thật sự chính là phi thường đặc biệt a. Minh Châu không chịu được thổn thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai sẽ so với chúng ta càng tức giận a? Chấm, cùng Minh Châu phân thần khác nhau. Linh Lung thì là hỏi nghi ngờ của mình. Đối Giang Tiểu Bạch lời nói có chút khó hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên là o. Đồng Nhiễm cho Giang Tiểu Bạch kẹp một cái tôm. Thay nàng hồi đáp, y phục của người ta cũng không phải cái gì giá rẻ hàng. Người ta muốn mượn còn mượn không được đâu. Nàng mượn lại lui thì cũng thôi đi. Còn không trải qua nhãn hiệu đồng ý liền tự mình phát ảnh chụp. Đồng thời còn nói ra như vậy. Người ta chịu được dạng này khí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Đồng Nhiễm chính mình chỉ lắc đầu cười cười. Hiển nhiên là vì Nguyễn Tương Âm cái này ngu xuẩn hành động cảm giác được buồn cười. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Lung nghe xong liền cũng cười. Cũng thế, đổi thành ai cũng chịu không được nói như vậy. À, người vừa nói như thế. Ta phải đi o Weibo chính nhìn một chút. Vạn nhất đối phương có đáp lại đâu. Nói liền lấy ra điện thoại di động. Điểm tiến vào Weibo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. O không phải Trung Quốc nhãn hiệu, nhưng người ta là có khai thông Weibo chính, chỉ là bình thường đổi mới rất ít, dù cho đổi mới cũng là nhãn hiệu phương hoạt động, cho nên có vẻ thật thần bí, thật cao lớn hẳn lên, nhưng dù cho hàng ngày không đổi mới, cũng không có nghĩa là người ta liền không có người, dù sao người ta tại Hoa Quốc là có duyên bộ cùng người phụ trách. Coi như những cái kia phản ứng chậm chạp một ít. Vậy cái này thời điểm cũng kém không nhiều nên nhận được tin tức đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Linh Lung điểm đi vào liền phát hiện người ta lần trước đổi mới là tại 2 tháng trước. Nàng có chút thất vọng lại mở miệng. Liền dự định rời khỏi Weibo. Bất quá rời đi phía trước theo thói quen nhìn một chút đứng đầu bảng. Sau đó, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, có Cao Đại Nguyên tin tức ai? Hắn cái kia sau cưới tiểu kiều thê công khai mới tình cảm lưu luyến. Lời này nhường người trên bàn có chút không nghĩ ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải, mới cưới kiều thê công bố tình cảm lưu luyến. Ngoại tình, nam tiểu tam, Minh Châu mê mang hỏi. Tìm tiểu tam đều cao điệu như vậy sao? Còn dám chủ động công khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải, người ta đã sớm ly hôn. Cái kia người mẫu tại khu bình luận hồi phục bạn trên mạng. Linh Lung nói xong liền đem điện thoại di động lấy tới để bọn hắn nhìn một chút. Người mẫu tên là Trần A Vi. Nàng mới đổi mới Weibo phát một tấm chụp ảnh chung. Đối phương là cái nhìn xem cùng với nàng cùng tuổi nam nhân. Thật cao lớn, dài cũng rất xuất khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người hướng về phía ống kính so cái tâm. Cười cũng sán lạn, có thể nói là phi thường cao điệu. Trần A Vi cùng Cao Đại Nguyên kết hôn về sau trừ vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia bên ngoài. Thời gian khác cơ hồ không có phát qua cùng Cao Đại Nguyên tương quan bất luận cái gì động thái. Có không ít người đều đang suy đoán bọn họ có phải hay không ly hôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy Cao Đại Nguyên cái dạng này cũng không giống là có thể hâu ở còn trẻ như vậy kiều thê. Hai người một cái thổ một cái chiều. Căn bản không phải một thế hệ. Mặt khác cái này Trần A Vi chính là cái võng hồng tác phong. Thật sốc nổi. Cũng không giống là an tâm sinh hoạt người. Bất quá có người hỏi như vậy lúc. Cao Đại Nguyên vẫn luôn phủ nhận được. Hắn nói hai người cảm tình rất tốt. Chỉ là không thích công khai tú ân ái mà thôi. Dù sao niên kỷ của hắn cũng không nhỏ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà mọi người hỏi Trần A Vi lúc. Nàng lại chỉ là cười. Nói. Chúng ta đều rất tốt rồi. Lời này ý tứ cũng làm cho người sờ vuốt không được đầu óc. Bất quá mọi người phổ biến cảm thấy đây đại khái là nói hai người cảm tình rất không tệ ý tứ. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy mà hôm nay, Trần A Vi vậy mà tu ân ái. Bởi vì nàng tại văn bên trong cũng không có đề cập Cao Đại Nguyên. Cho nên không ít người đều đang hỏi nàng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Là nàng ngoại tình, còn là nói sớm cùng Cao Đại Nguyên ly hôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nàng thì là hồi phục một vị bạn trên mạng. Đúng vậy, ta khôi phục độc thân nhiều năm nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Cao Đại Nguyên ly hôn. Một chuyện thì là lên từ khóa nóng bảng. Trước mắt xếp ở vị trí thứ 5, giao diện cho điện thoại, cách chương.